Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 746. Vệ tử Thanh thỉnh cầu. Dương Thanh Tuyết sắc mặt đỏ bừng lên vô cùng. Nàng biết mình nhị nương rất bưu hãn. Trước kia mình tại thời điểm liền thường xuyên bưu hãn đến để cho mình chịu không được. Thế nhưng là tại vệ tử Thanh tại cái này a, cái này nói chuyện, lập tức để cho mình xấu hổ đến không còn mặt mũi. Lập tức tại cũng không nhịn được, vội vàng hướng phía Bách Hoa Điện bên trong hô to. Cha, mẹ, nhị nương, ta trở về, các ngươi mau ra đây, nhìn xem ta mang ai tới. Bên trong thanh âm lập tức đình chỉ, bất quá rất nhanh, liền truyền đến một trận bước chân đốt đốt âm thanh. Liền gặp Trình Anh âm thanh âm vang lên. Chỉ là trong thanh âm này lại mang theo một tia ủ giận. Thanh Tuyết, ta không nói qua. Chúng ta cổ mộ người đã phai nhạt ra khỏi giang hồ. Ngươi làm sao còn cấp ta dẫn người trở về? Trình Anh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bây giờ giang hồ sớm đã không phải là lúc trước giang hồ. Lòng người, càng so với hơn lúc trước tới hắc ám. Vậy chính là cái dạng này. Vợ chồng bọn họ mới muốn tại cái này trong giang hồ mai danh ẩn tích. Bây giờ để nàng không nghĩ tới là nữ nhi của mình bất quá mới ra một chuyến giang hồ. Vậy mà liền trực tiếp dẫn người trở về. Cái này làm sao có thể không sinh khí. Nhưng mà, khi Trình Anh từ cái kia nội điện bên trong đi ra thời điểm. Khi nhìn trước mắt người tới thời điểm. Cả người nhất thời như là tao ngộ sét đánh đồng dạng. Ngốc trệ ngay tại chỗ. Bịch, Trình Anh trong tay một thanh tiễn đao, càng là trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang, nhưng cái này đều không có để nàng phản ứng lại đây. Anh Nhi, thế nào? Trình Anh không có âm thanh để đằng sau Dương Quá cùng Lục Vô Song có chút không hiểu lên. Trong miệng nói xong thanh âm, người vậy xuất hiện ở đại điện, cái này vừa ra tới, lập tức hai người cũng như Trình Anh đồng dạng. Ngốc trệ ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy, Dương Quá ánh mắt càng là bỗng nhiên biến đỏ bừng bắt đầu. Vệ tử Thanh trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, nhìn trước mắt cái này một nam hai nữ, nhưng trong lòng thì có chút xùy xùy mà bắt đầu. Thời gian trăm năm, tại ba người trên mặt lưu xuống thật sâu vết tích. Trình Anh cùng Lục Vô Song còn tốt, mặc dù nhưng đã già rất nhiều. Nhưng là lờ mờ là hai cái phong vận vẫn còn thiếu phụ xinh đẹp. Mà Dương Quá, nhìn mặc dù coi như cường tráng, nhưng vậy không phụ năm đó anh Tuấn. Tóc trắng phơ, thậm chí là sợi râu, vậy đã biến trắng, hơn 100 năm. Hắn, vẫn là già, liền xem như đạt đến dung hợp kỳ tu vi. Hắn Dương Quá, vẫn là già, mấy người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Một bên Dương Thanh Tuyết nín thở, liền là Chu Chỉ Nhược cả người cũng biến thành rất không được tự nhiên, mà bắt đầu. Chu Chỉ Nhược cảm thấy gần nhất cái này mấy ngày ngắn ngủi chuyện phát sinh. Đơn giản vượt ra khỏi mình ngoài ý liệu, mình sùng bái kiếm ma truyền nhân thu mình vì đồ. Thậm chí liền ngay cả nghe đồn đã vẫn lạc Dương Đại Hiệp vợ chồng. Bây giờ vậy xuất hiện ở trước mặt mình, loại này lực trùng kích lượng. Thật sự là quá mức rung động, yên tĩnh bầu không khí trở nên có chút kiềm chế lên. Ngay tại Dương Thanh Tuyết cùng Chu Chỉ Nhược có chút nhịn không được bầu không khí như thế này. Thời điểm, Dương Quá hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, cả người trực tiếp vọt lên, hung hăng ôm lấy vệ tử Thanh. Vệ đại ca, thật là ngươi sao, thật bất khả tư nghị. Dương Quá cùng Lục Vô Song, Trình Anh ba người làm sao vậy không nghĩ tới. Tại sinh thời lại có thể tại nhìn thấy vệ tử Thanh. Hắn không phải phi thăng sao? Hắn không phải rời đi cái thế giới này sao? Làm sao còn hội xuất hiện ở đây? Đều đã hơn 100 nhiều tuổi. Vẫn là cùng lúc trước ngươi Dương tiểu đệ. Vệ tử Thanh mang trên mặt ý cười. Nhưng ánh mắt vậy là có chút đỏ. Ngày xưa một màn không ngừng phù hiện ở trước mặt mình. Mà hết thảy này. Giống như là hôm qua mới phát sinh đến sự tình đồng dạng. Đúng vậy a, trăm năm, ta làm sao vậy không nghĩ tới. Còn có một ngày có thể tại nhìn thấy ngươi. Dương Quá lau lau rồi khóe mắt nước mắt. Khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Trình Anh cùng Lục Vô Song đi tới nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ đại ca, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao sẽ gặp phải Thanh Tuyết? Còn có, Long cô nương đâu? Trở về 2 năm, đi qua một lần cổ mộ. Nhưng trong này lại đã không có bất kỳ bóng người nào. Vốn cho là các ngươi đều không có ở đây. Nếu không phải tại Quang Minh Đỉnh, ta vậy không nghĩ tới. Các ngươi còn tại, đây hết thảy đều là vận mệnh đi. Về phần Long Nhi, nàng không có đi về cùng ta. Cô chưa có trở về sao? Dương Quá còn tưởng rằng nói mình cô cũng quay về rồi, bất quá chưa có trở về. Hắn vậy không nói gì thêm. Dù sao, chỉ cần cô còn tốt, vậy là được rồi. Trăm năm không thấy, Dương Quá cùng Lục Vô Song, Vệ Tử Thanh các loại người thật giống như đi thân nhân gặp nhau đồng dạng. Có không ngừng chủ đề, không ngừng trò chuyện. Vệ Tử Thanh lặng lặng nghe. Vậy biết rất nhiều mình những năm này không xảy ra nữa sự tình. Mình cũng thỉnh thoảng nói xong việc của mình. Loại này buông lỏng cảm giác, Vệ Tử Thanh đã rất lâu không có đi trải qua. Dương Thanh Tuyết cùng Chu Chỉ Nhược giờ khắc này giống như bị di quên hết đồng dạng. Đứng ở bên cạnh một câu vậy cắm không vào miệng. Bất quá hai người trên mặt cũng không có cái gì xấu hổ. Ngược lại con mắt không ngừng mở to. Bọn họ vốn cho là nói kiếm ma truyền nhân chỉ là rời đi ẩn cư. Lại nào có nghĩ đến. Tại này thế giới đằng sau. Còn có cái này khổng lồ thế giới. Nghe mấy người lời nói. Các nàng thật giống như mở ra một mảnh mới thiên địa đồng dạng. Như vậy rực rỡ màu sắc. Đúng, Vệ đại ca, ngươi bây giờ tu vi là tu vi gì? Dương Quá có chút hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Mình tại không ngừng đuổi theo bước chân hắn. Thế nhưng là tại gặp mặt thời điểm, mình lại một chút cũng cảm giác không ra. Mình cùng hắn phát giác, càng lúc càng lớn, vậy càng phát ra hiếu kỳ. Vệ đại ca tu vi đến cùng đến cái dạng gì trình độ? Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, mở miệng nói. Huyền Linh kỳ, Huyền Linh, Dương Quá bọn người ánh mắt liếc nhau một cái, mang theo thần sắc mê mang. Bọn họ căn bản không biết mình tu vi đến cái dạng gì tình trạng. Lại càng không cần phải nói Huyền Linh kỳ cái này tu vi. Vệ Tử Thanh biết bọn họ nghi hoặc, mặc dù Dương Quá hiện tại đến dung hợp kỳ. Thế nhưng là trên cái thế giới này, cũng không có tu tiên cái này nói chuyện, mà hắn có thể tới dung hợp. Đây là năm đó mình công lao, mới có thể để cho hắn đột phá trúc cơ. Không người là căn bản là không có cách làm đến. Lần này trở về cái thế giới này, mình vốn chính là vì để cho cái thế giới này trở thành tu tiên giới. Mình tự nhiên hội hảo hảo nói cho bọn họ liên quan tới tu tiên sự tình. Lập tức tướng tu tiên là sự tình. Đã tu tiên đẳng cấp 1 năm 1 10 nói cho bọn họ. Nguyên lai, đây chính là tu tiên sao? Dương Quá đám người trên mặt tràn đầy rung động thần sắc. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Mình lại nhưng đã sớm tiến nhập ngưỡng cửa tu tiên. Không nghĩ tới. Cái này tu tiên. Vậy mà hội khủng bố như thế. Lại là một đầu siêu thoát vận mệnh đạo đường. Càng không nghĩ đến. Mình Vệ đại ca, lại nhưng đã nửa chân đạp đến tiến vào siêu thoát cánh cửa. Tu tiên một đường rất là gian nan. Nói cho cùng, liền là cùng thiên địa này tranh đoạt tuổi thọ. Bất quá, càng chủ yếu vẫn là mình tâm. Vệ Tử Thanh nhìn xem Dương Quá bọn người trịnh trọng nói. Cái này một nhóm người đến lúc đó sẽ là cái thế giới này tiến hóa mở người. Hắn vẫn là hy vọng mấy người có thể vì cái thế giới này tiến hóa. Hảo hảo cố gắng, cho nên, cái này mới là Vệ đại ca ngươi trở về nguyên nhân sao? Cái này tiểu nữ oa, cũng bởi như thế, Vệ đại ca mới chịu thu nàng làm nàng. Dương Quá nhìn xem Chu Chỉ Nhược đường, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Thật là như thế, không chỉ là ta mấy người đệ tử, ta vậy hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Ta với cái thế giới này có quá cảm giác sâu sắc tình. Bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng cái thế giới này, tại 3000 vị diện bên trong, chăm chú chỉ là một cái hạng chót tồn tại. Ta càng hy vọng, trong cái thế giới này người, có thể có càng nhiều cơ hội, đi thăm dò cái kia chút càng thêm rực rỡ thế giới. Vệ Tử Thanh thật sâu nhìn xem Dương Quá đám người, Nói ra mình thỉnh cầu. Từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ, một mực tại đi đường. Rốt cục đến Phúc Kiến lão gia. Hôm nay ta cố gắng đổi mới. Hy vọng có thể 4 canh bổ sung hôm qua thiếu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.